Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 309, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 309, không gian tường kép lăng hàn cảnh ngộ canh 31 năm sau. Một người tích hãn đến thôn trang nhỏ chung, Tiêu Lăng Hàn đứng yên lặng chân núi phóng nhãn nhìn ra xa, trên núi cây cối xanh tươi tốt, tựa như một mảnh màu xanh lục hải dương. Đầy khắp núi đồi nở khắp đủ mọi màu sắc tiểu hoa. Như là cấp sơn mặc một cái mộc mạc nhã khiết váy hoa tử. Phía dưới còn nạm giống lục đá quý giống nhau đường viền hoa, trời xanh mây trắng chi gian tranh vênh nham thạch hình thái muôn vàn, một hoàng thanh khê theo sơn thế uốn lượn mà xuống. Suối nước va chạm ở trên nham thạch, leng keng, rung động, đàn hát vui vẻ nhạc khúc, khê hạ bóng loáng đá cuội rõ ràng có thể thấy được, núi cao lưu vân cũng ảnh ngược ở trong đó. Một đám tiểu ngư ở trong nước vui sướng du, một trận gió thổi qua, trên mặt nước tạo nên từng đạo sóng gợn, từ nơi xa truyền đến chim sơn ca tiếng ca. Tiêu đại ca, ăn cơm, nghe tiếng, Tiêu Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, người đến là một người 9 tuổi nam hài. Hắn ăn mặc một thân mộc mạc bố y, trên quần áo mặt còn có không ít mụn vá, xuyên chính là giày rơm, đỉnh đầu chát một cái tận trời biển. Một đôi đen lúng liếng mắt to đặc biệt, có thần. Làn da bởi vì thường xuyên ở thái dương chiếu xạ, thành da đen nhẻm nhan sắc. Nam hài tên gọi Tiểu Lực, bởi vì hắn sinh ra, liền trời sinh thần lực, cho nên cha mẹ hắn cho hắn lấy tên này. Người cũng như tên, Tiểu Lực lớn lên thực chắc nịch, mới 9 tuổi liền có 1m6 thân cao. Đánh nhau lên đặc biệt dũng mãnh, bạn cùng lứa tuổi chung không có một cái là đối thủ của hắn. Đương nhiên, hắn ăn cơm cũng rất lợi hại, là ba cái người trưởng thành sức ăn. Ăn cơm sáng, lại là một cái sáng sớm sao? Tiêu Lăng Hàn nhẹ giọng lầm bầm tự nói, thần sắc có chút ảm đạm. Tiêu đại ca, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiểu Lực đào đào lỗ tai, vừa rồi Tiêu đại ca thanh âm quá nhỏ, còn phải hắn đều không có nghe rõ, Tiêu đại ca lời nói. Vứt bỏ suy nghĩ, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay sờ sờ Tiểu Lực đầu. Không có gì, Tiểu Lực, phụ thân ngươi lại ra cửa sao? Ân. Người trong thôn ước hảo hôm nay đi lên núi đi săn, ngày mới lượng bọn họ liền xuất phát. Nói cái này Tiểu Lực biểu tình liền có chút mất mát, hắn rõ ràng rất lợi hại, chính là phụ thân lại không cho hắn lên núi. Tiêu Lăng Hàn tất nhiên là nhìn ra Tiểu Lực mất mát. Ngươi tưởng lên núi, ân, ta muốn vì đại gia làm điểm khả năng cho phép sự, ta rất lợi hại. Nói, Tiểu Lực tay phải 5 ngón tay nắm tay, hướng tới một bên cục đá vẫy vẫy nắm tay. Bính. Một tiếng, một khối trường khoan phân biệt vì 1 mét cục đá, bị Tiểu Lực đánh chia 5 x 7. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, sát có chuyện lạ nói. Ân, xác thật rất lợi hại. Nói xong, hắn bay thẳng đến trước đi đến. Ta liền nói ta rất lợi hại, vẫn là Tiêu đại ca ánh mắt hào. Tiểu Lực được Tiêu Lăng Hàn khen, là đắc ý mãn nói. Chờ Tiêu Lăng Hàn đi xa, hắn mới đem chính mình tay phải đặt ở trước mặt, dùng sức thổi thổi. Nương, đau chết ta, đi xa Tiêu Lăng Hàn khóe miệng biên treo lên một tia như có như không tươi cười. Tiêu Lăng Hàn là ở 9 nguyệt trước tỉnh lại, đường hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình cái gì cũng nhìn không thấy. Duỗi tay sờ lên đôi mắt khi, phát hiện hai mắt của mình đang bị một khối bố mông lên, mà đôi mắt cũng chuyển đến hơi hơi đau đớn. Chính mình đây là mù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn nhớ rõ chính mình cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau bị hắc động hút đi vào. Hắn nắm chặt Thượng Quan Huyền Ý tay. Trong hắc động là vô tình trận gió. Không bao lâu, bọn họ lại gặp không gian loạn lưu. Không gian cái khe, không gian gió lốc. Hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý chính là bị không gian gió lốc tách ra. Hắn ở không gian gió lốc trong nơi nơi tìm kiếm Thượng Quan Huyền Ý thân ảnh. Nhưng cuối cùng đem chính mình một thân linh khí đều hao hết, cũng không có tìm được. Liền ở hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, đột nhiên có cái hắc ảnh chui vào hắn trong ánh mắt, sau lại hắn liền mất đi ý thức. Lại tỉnh lại liền ở cái này địa phương, nhìn không thấy, Tiêu Lăng Hàn theo bản năng địa chấn dùng thần thức, hắn phát hiện chính mình hiện tại ở một cái đơn sơ nhà tranh. Ngủ đến là rách nát giường ván gỗ, cái đến chính là lại phá lại cũ còn có một cổ mùi mốc chăn bông. Nhà tranh chính giữa có một chương thiếu một chân bàn vuông, còn có 2 khối đầu gỗ cọc. Bị thôn dân tục xưng, ghế. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn có chút hồi bất quá thần. hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không lại xuyên qua. Lần này là xuyên qua đến Bần Cùng Sơn thôn, lúc này trong phòng vang lên, tí tách, thanh âm, Tiêu Lăng Hàn theo tiếng nhìn lại, thần thức nhìn thấy ly giường 1 mét xa khoảng cách, trên mặt đất phóng một cái thiết bồn. Mà tiếng vang là từ trên nóc nhà mặt chảy xuống giọt nước, tích ở chậu trung thanh âm. Đây là đang mưa, Tiêu Lăng Hàn hít sâu một hơi, thả ra thần thức quan sát chính mình rốt cuộc đang ở chỗ nào. Kết quả hắn phát hiện chính mình hiện tại thần thức chỉ có thể nhìn đến 10 mét xa khoảng cách. Chẳng lẽ chính mình thần thức bị thương? Sau đó hắn tính nhầm một chút thời gian, phát hiện đã qua đi 3 tháng. Hắn lại bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, phát hiện đan điền trống rỗng không như cũng, mặc kệ là linh khí vẫn là ma khí đều không có. Tiêu Lăng Hàn kiểm tra đến chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, trên mặt cũng có lớn lớn bé bé vết sẹo. Hắn đây là hủy dung, gian nan mà ngồi dậy, Tiêu Lăng Hàn nửa dựa vào trên giường. Hắn muốn nhìn thanh ngoài cửa sổ sự vật, kết quả lại gần trong chốc lát, hắn không thể không nằm xuống. Nguyên nhân vô hắn, phía sau không có thể chống đỡ hắn thân thể rắn chắc chi vật. Cảm thụ một chút chung quanh hơi thở, Tiêu Lăng Hàn phát hiện nơi đây không có linh khí, cũng không có ma khí. Trên tay mang mê hoặc người khác không gian giới tử, cũng biến mất vô tung vô ảnh. May mắn ở nhìn thấy hắc động xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Lăng Hàn đem bình thường dùng không gian giới tử, ném vào long ngọc không gian chung, bằng không liền mệt lớn. Flow, theo sau, Tiêu Lăng Hàn thử liên hệ một chút long ngọc không gian, phát hiện long ngọc không gian như cũ ở chính mình thạch hải chung. Hắn tưởng từ bên trong lấy ra chữa thương đan dược, nhưng cái gì đều lấy không ra, long ngọc không gian cũng không hề phản ứng. Hiện giờ hắn không xu dính túi. Chỉ còn lại có một bộ rách nát thân thể. Hắn không biết chính mình thân ở nơi nào, không biết Thượng Quan Huyền Ý lại ở nơi nào. Tiêu Lăng Hàn không dám đi tưởng Thượng Quan Huyền Ý. Hắn phát hiện chính mình tưởng tượng đến Thượng Quan Huyền Ý liền tràn đầy vô lực cùng thất bại. Tâm như là bị người hung hăng nắm giống nhau, lại đau lại làm hắn khó có thể hô hấp. Rõ ràng nói qua kiếp này muốn cho hắn vô ưu vô lự, nhưng chính mình hiện tại đều thương thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Thượng Quan Huyền Ý đâu? Hắn lại nên bị nhiều trọng thương. Hắn hay không gặp phải người hảo tâm, giống chính mình như vậy ít nhất có cái che mưa chắn gió địa phương. Tiêu Lăng Hàn mãn đầu óc nghi vấn, không người có thể vì này giải thích nghi hoặc. Thẳng đến trạng vạng, Tiêu Lực xuất hiện, Tiêu Lăng Hàn mới biết được. Hắn là ở 2 tháng trước, bị Tiêu Lực phụ thân từ trên núi nhặt về tới. Bởi vì người trong thôn tính bài ngoại, cho nên Tiêu Lực phụ thân liền đem chính mình an trí ở thôn đuôi một gian phòng trống chung. Nơi này trước kia ở một vị quá bộ lão nhân, bất quá hắn sớm đã mất đi. Tiêu Lực phụ thân tên là Tiểu Hán Sinh, hắn trường vẻ mặt râu quai nón, thân hình cường tráng, làn da ngăm đen. Nhìn qua hàm hậu thành thật, là một vị giản dị trung niên nam tử. Nghe Tiểu Hán Sinh nói lên, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thời điểm. Còn tưởng rằng là một đầu dã thú, bị thương ngã trên mặt đất. Lúc ấy chính mình cả người là huyết, trên mặt cũng đều là thương, đôi mắt cũng bị thương, còn không dừng đổ máu. Thấy chính mình chỉ có một hơi, hắn vốn dĩ không nghĩ xen vào việc người khác, bất quá thấy chết mà không cứu, tổng làm hắn lương tâm bất an. Hắn đều đi xa, lại đào trở về đem chính mình khiêng trở về hiện giờ chính mình trụ nhà tranh chung. Thôn này không có đại phu. Các thôn dân bị thương, đều là tùy tiện tìm điểm cầm máu thảo dược, phá đi sau đắp ở miệng vết thương thượng, lại dùng bố bao lên liền tính xong việc. Tiểu Hán Sinh lúc ấy cũng liền cấp Tiêu Lăng Hàn đắp một ít bọn họ ngày thường dùng thảo dược, cũng liền không có lại nhiều quản. Rốt cuộc Tiêu Lăng Hàn toàn thân đều là thương, nếu là bọn họ người trong thôn bị như vậy trọng thương, không lâu liền sẽ chết đi. Đương nhiên Tiểu Hán Sinh cũng cho rằng Tiêu Lăng Hàn không lâu liền sẽ chết. Rốt cuộc lúc ấy Tiêu Lăng Hàn tiên khí thiếu xuất khí nhiều, chỉ còn lại có một hơi, kết quả hắn chính là ở trên giường nằm 2 tháng đều không có chết. Dùng Tiểu Hán Sinh nói tới nói, Tiêu Lăng Hàn tình huống như vậy có thể nói thần tích. Vốn dĩ thôn dân đối Tiêu Lăng Hàn xuất hiện còn thực căm thù, rốt cuộc một cái người xa lạ, vô duyên vô cớ xuất hiện ở bọn họ trong thôn, vạn nhất cho bọn hắn mang đến tai nạn nên như vậy làm. Bất quá! Ở một lần hắn dùng y thuật cứu một cái tiểu hài tử cùng thai phụ sau, đại gia đối hắn đề phòng chậm rãi liền thu nhỏ. Tiêu Lăng Hàn cứ như vậy lưu tại trong thôn, luôn luôn tính bài ngoại thôn, bởi vì hắn sẽ y thuật, đối với hắn tồn tại, đại gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc ai không có cái đau đầu não nhiệt thời điểm, huống chi nơi này thôn dân thường xuyên lên núi săn thú, bị thương không thể tránh được, có như vậy một cái đại phu ở bọn họ thôn cũng khá tốt. Thôn này tên là Giới Tiểu Thôn, trong thôn người đều là phàm nhân, trong thôn họ Triều người nhiều nhất. Bọn họ đời đời đều sinh hoạt ở chỗ này, lấy đi săn cùng gieo trồng một ít lương thực phụ mà sống. Tiêu Lăng Hàn tỉnh lúc sau liền bắt đầu chậm rãi điều trị thân thể, nhưng thân thể hắn nơi nào là phàm dược có thể trị liệu, nhưng thật ra đôi mắt điều dưỡng 3 tháng sau, liền hồi phục thị lực. Mà thân thể hắn dưỡng 9 nguyệt thời gian, hiện giờ hắn cũng chỉ có thể làm một ít đơn giản vận động. Hắn hiện tại thân thể so một người bình thường còn không bằng, liền tỉ như phía sau đi theo tiểu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này trời sinh thần lực, sức lực tựa hồ sử không xong. Chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng Hàn cùng tiểu lực liền đến cửa thôn. Trong thôn phòng ốc tuy rằng không có Tiêu Lăng Hàn trụ cũ nát, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Từng tòa phòng ốc đều là gạch mục phòng, tầng dưới chót dùng cục đá xây lên đại dai 1 mét độ cao, mặt trên đó là dùng bùn đất xây thành tường đất. Cục đá có chút biến thành màu đen, tường đất cũng loang lổ bác bác. Có thể từ này đó dấu vết trông được ra, này đó phòng ốc đều đã trải qua không ít năm tháng. Dục hí, từng nhà vực hy trên xà nhà đều treo không ít bắp, kim hoàng, đặc biệt thấy được. Tiêu đại phu lại đi thôn ngoại rèn luyện thân thể. Một cây ăn mặc bố y, đầu tóc hoa dâm lão nhân, rất xa thấy Tiêu Lăng Hàn, liền cùng hắn đánh lên tiếp đón. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, nhẹ nhàng, ân, một tiếng, lão nhân cũng không để bụng, rốt cuộc đã ở chung 9 nguyệt, mọi người đều biết, Tiêu đại phu là một cái ít nói người. Ngược lại lão nhân lại đối Tiêu Lực oán giận nói, Lực oa tử, nếu là nhà ta Đông oa tử lại đi tìm ngươi đánh nhau, ngươi có thể hay không xuống tay nhẹ điểm. Đừng nhìn mặt hắn thượng tiếp đón, hắn một ngụm chỉnh tề bạch nha đều phải bị ngươi đánh rớt xong rồi. Tối hôm qua hắn ăn cơm đều là nguyên lành nuốt, hôm nay sáng sớm lên liền ngồi xổm nhà xí, không ra. Làm hại lão nhân ta tưởng thượng nhà xí cũng chưa địa phương. Tiểu Lực xấu hổ cười cười, bọn họ hiện tại phải đi về ăn cơm. Lưu Gia Gia nói với hắn thượng nhà xí sự, này không phải ý định đảo hắn ăn uống sao. Quay đầu muốn nhìn một chút Tiêu đại ca sắc mặt, kết quả chỉ nhìn đến một trương lão hổ mặt nạ. Tiêu Lăng Hàn bởi vì trên người chữa thương đan dược lấy không ra, linh khí cũng không thể sử dụng. Trên mặt hắn khó coi vết sẹo, làm người thấy khó tránh khỏi sẽ bị dọa nhảy dựng. Đặc biệt là một ít tiểu hài tử, nhìn thấy hắn mặt liền. Hoa hoa, khóc lớn, sau lại vẫn là tiểu hán sinh cho hắn tìm tới một cái lão hổ mặt nạ. Lúc này mới không làm những cái đó hài tử nhìn thấy hắn liền khóc. Tiểu Lực lộ ra một ngụm bạch sâm sâm hàm răng, cười ngây ngô đối Lưu Gia Gia nói. Hảo, Lưu Gia Gia ta đã biết, lần sau Lưu Đông lại đến tìm ta đánh nhau, ta liền đối với hắn thi cốc đá. Cái này hành, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, không thể lại cùng ta đoạt nhà xí. Lưu Gia Gia sử một cây gậy gỗ, đương quải trưởng, sờ sờ chòm râu cười tủm tỉm nói. Tiểu Lực vẻ mặt thái sắc, Lưu Gia Gia nhất định là cố ý, thành thật đề nhà xí. DFY, quảng cáo, cách chương.